Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2040, chương 2041, vẫn thánh lĩnh. Smiley, Đông Vương Công, đường đường đại la trong hỗn độn kỳ đầu sỏ, thân phận thần bí, thực lực biêu hãn, tìm nơi nương tựa tại hắn dưới quyền đầu sỏ tự nhiên là không thiếu. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, hiện tại Dương Công Trượng cái loại này sừng sắc căn bản là không pháp vào mắt của mình. Muốn giết mình, tối thiểu cũng phải là đại la hỗn độn tồn tại, coi như là hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, tối đa cũng chỉ có thể bại Diệp Lăng, mà không giết được hắn. Đây chính là tự tin, Thuế Yến phía sau tự tin. Ta được đến một tin tức. Tây Vương Mẫu ở nhất tháng trước, hiện thân vẫn thánh lĩnh, chẳng qua ngắn ngủn nửa ngày lại lập tức tiêu thất, không có lưu hạ bất kỳ tin tức. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì đứng dậy, khuôn mặt sắc rất kích động. Tây Vương Mẫu xuất hiện. Bất quá, Tây Vương Mẫu xuất hiện cũng không phải là một cái rất thời cơ tốt. Thậm chí còn có khả năng rơi vào nguy hiểm, bởi vì bây giờ vẫn thánh lĩnh, cũng không phải cái gì tốt địa phương. Tôn Ngộ Không lại sâu hấp một hơi nói đạo. Diệp Lăng cái chán, hơi ưng lên, chẳng qua cũng không nói lời nào. Hắn biết Tôn Ngộ Không còn nói ra suy nghĩ của mình. Vẫn thánh lĩnh là một mảnh mở mang vô biên sơn lâm. Cái kia địa phương vẫn là tam thập tam ngoại thiên hiểm địa một trong. Nhưng là đang ở nửa năm phía trước, vẫn thánh lĩnh lại xuất hiện một tia kỳ quái dấu hiệu. Ở vẫn thánh lĩnh bên trong, đột nhiên xuất hiện nồng nặc mây mù, che đậy toàn bộ sơn lâm, vũ khí mông mông, thậm chí liền hỗn độn đầu sỏ đều không pháp chứng kiến trăm mét ra tồn tại. Mà nồng nặc mây mù tựa hồ có không quá giống nhau lực lượng, có mây mù có thể đem nhất tôn thiên đạo thánh nhân xanh xanh hủ thực. Có mây mù rồi lại có thể bà đem một cái ban đầu thánh cảnh giới cho trực tiếp nhắc tới thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Còn có mây mù có thể nhục thân sinh bạch cốt, khởi tử hồi sinh. Nói chung, cái kia địa phương ở ngắn ngủn nửa năm trong lúc đó uy danh truyền xa lệnh toàn bộ tam thập tam ngoại thiên đều từ từ bạo động đứng lên. Không biết có bao nhiêu đầu sỏ đi trước, mà theo tin tức ta lấy được, cái kia địa phương sẽ phải có một tòa đáng sợ di tích xuất hiện. Thậm chí còn khả năng xuất hiện bảo bối nghịch thiên. Ta biết, đại biểu cho rất nhiều thế lực nhân vật trọng yếu đều đã biết. Cho nên nói hiện tại, đã không biết bao nhiêu người đi trước đến rồi vẫn thánh lĩnh. Cường giả càng nhiều, liền đại biểu cho cái kia địa phương càng không yên ổn. Cho nên ta mới có thể nói Tây Vương Mẫu xuất hiện thời cơ không đúng. Đặc biệt nàng còn có tổn thương. Tôn Ngộ Không nói đạo nhất về sau. Một bên Thanh Mộc Đế Quân cũng là rất đồng ý gật đầu. Càng là nhiều người địa phương lại càng loạn. Đây là một cái định luật. Mà Diệp Lăng tắc thì đã khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần đều đã bị thương. Hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng. Thời gian một năm, bọn họ đến tột cùng khôi phục đến trình độ nào, Diệp Lăng thật không biết. Nhưng là lại gặp một kiện sự này tình, làm cho Diệp Lăng tâm loạn như ma. Ta sẽ theo sư phụ đi trước vẫn thành lĩnh, sẽ giúp người tìm Tây Vương Mẫu đám người. Người có thể tuyển trạch ở Bồ Đề Sơn tĩnh tu đợi Tây Vương Mẫu đám người. Dù sao, người ở đây Bồ Đề Sơn, an toàn vẫn có rất lớn bảo đảm. Đông Vương Công mặc dù nói phế đi, nhưng là hắn dưới quyền đầu sỏ vẫn như cũ tìm ngươi. Tôn Ngộ Không lại là nói đạo. Ý kiến của hắn là bảo thủ nhất ý kiến. Rất đơn giản, đó chính là Diệp Lăng trốn Bồ Đề Sơn chờ tin tức. Nhưng là Tây Vương Mẫu đám người hiện tại đến cuối cùng tình huống gì Diệp Lăng cũng không biết. hắn làm sao có thể có tâm ngốc tại chỗ này. Không cần, ta phải đi Vẫn Thánh Lĩnh, nếu không ta căn bản là không tĩnh tâm được. Các ngươi theo Bồ Đề lão tổ đi thôi, ta không có vấn đề gì. Có thể giết ta người rất nhiều, nhưng là phải giết ta, bọn họ cũng phải trả giá tuyệt đối thê thảm. Tin tưởng cái giá này, bọn họ không trả nổi. Diệp Lăng nói đến nhất sau lành lạnh cười, nhãn quang bên trong lóe ra một cái điên cuồng. Muốn giết hắn, có thể, chỉ cần có thể tiếp nhận được tổn thất là được. Nếu không, như là dã thú Diệp Lăng, căn bản sẽ không cho hắn nhóm bất kỳ cơ hội. Tôn Ngộ Không nghe được Diệp Lăng nói như vậy, khổ sáp cười, hướng Thanh Mộc Đế Quân nhìn thoáng qua. Thế nào, ta cứ nói đi, người này tính khí bẻ té ngã lừa tựa như, hắn làm sao lại cam tâm trốn Bồ Đề Sơn trên. Lên, tĩnh tu đây, Tôn Ngộ Không lắc đầu nói đạo. Thanh Mộc Đế Quân cũng là sâu thán một hơi, gật đầu, nếu như đây, cái kia hai chúng ta cũng không cần ngăn trở. Tin tưởng Diệp Lăng tức thì liền gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ gặp dữ hóa lành, sẽ không xảy ra chuyện gì tình. Chỉ bất quá, đến rồi Vẫn Thánh Lĩnh về sau, chúng ta khả năng liền sẽ thấy chúng ta các lão bằng hữu nữa à. Thanh Mộc Đế Quân hơi nở nụ cười. Diệp Lăng nghe đến đó, gật đầu, hắn minh bạch Thanh Mộc Đế Quân nói rốt cuộc là ý gì. Nếu Tôn Ngộ Không, Thanh Mộc Đế Quân đều sẽ bị Bồ Đề Lão Tổ mang tới Vẫn Thánh Lĩnh đi. Như vậy Nhị Lang Chân Quân, Phật Tổ Như Lai, Lôi Thần, Quảng Thành Tử bọn họ tự nhiên cũng đều sẽ đi. Lão bằng hữu, Diệp Lăng lắc đầu. Có thể nói là người quen cũ càng thỏa đáng một điểm. Hơn nữa lúc này đây, có thể thật đúng là tam giới những năm gần đây đột phá thánh nhân một lần đại tập hợp đây. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nghĩ tới Trúc Dung chờ cái kia chút tổ vu. Bọn hắn cũng đều phi thăng tới tam thập tam ngoại thiên. Nhưng là một mạch không có tin tức gì, có đáng sợ thiên phú tổ vu nhóm. Ấn đạo lý mà nói không nên bị che lại hào quang của bọn họ. Tối thiểu không phải là không có tiếng tăm gì chứ. Có thể, những thứ này tên đáng sợ. Hội nhất minh kinh nhân, làm cho tam thập tam ngoại thiên các bá chủ hoàn toàn chấn động lay động. Nói chung, mặc kệ thế nào, Diệp Lăng cũng sẽ không đối đãi ở Bồ Đề Sơn lên. Hắn muốn tự mình đi Vẫn Thánh Lĩnh. Đi tìm Tây Vương Mẫu, tìm được tung tích của bọn họ. Ngươi đã muốn đi Vẫn Thánh Lĩnh, ta cũng liền không ngăn cản ngươi. Hơn nữa ngươi cũng cần mau sớm xuất phát. Hiện tại quá nhiều đầu sỏ đều hướng Vẫn Thánh Lĩnh tiến đến. Tôn Ngộ Không gật đầu, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, yên tâm đi, ta nay ngày đi liền. Ta ở Vẫn Thánh Lĩnh chờ các ngươi. Thuận liền cũng thay các ngươi đi đánh một chút chạm kế tiếp. Thư triển khai gân cốt. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Tôn Ngộ Không cùng Thanh Mộc Đế Quân nhìn nhau, đều là đau khổ cười. Người này đi tiền trạm phương thức nhất định rất đặc biệt. Cao kinh sợ liên miên Bồ Đề dãy núi xuống. Diệp Lăng hướng Tôn Ngộ Không cùng Thanh Mộc Đế Quân xua tay, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao. Ngươi không có chút nào lo lắng Diệp Lăng sao? Dù sao Đông Vương Công nhưng là hạ chết mệnh lệnh, nhất định phải hắn dưới quyền đám kia cường giả giết Diệp Lăng. Thậm chí bọn họ có chút đã mai phục tại chúng ta Bồ Đề Sơn bốn phía a. Thanh Mộc Đế Quân nhìn một chút Tôn Ngộ Không nói đạo. Dựa theo dưới mắt thế cục, có thể chỉ có Bồ Đề Sơn mới là nhất an toàn địa phương, không có bất kỳ nguy cơ. Lo lắng, làm sao không lo lắng? Nhưng là bọn họ giết không được Diệp Lăng đấy. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười, thản nhiên nói, lòng tin 10 đủ. Vì sao? Thanh Mộc Đế Quân rất là nghi hoặc, vì sao Tôn Ngộ Không như vậy tin tưởng Diệp Lăng? Tôn Ngộ Không sâu hấp một hơi, mâu quang quét lướt hư không. Bởi vì hắn là Diệp Lăng,